Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 74, chương 28, phòng gia tụ trạch. Tần Nhất Hằng quay đầu nhìn một cái, nói: "Nơi này không phải là nói chuyện địa phương." Liền mang ta đi lấy xe, kêu ta tới lái xe. Hắn là ôm lồng chim tử ngồi ở vị trí kế bên tài xế, cũng không nói nhiều lời. Thẳng đến xe chạy trở về thị khu, hắn mới đốt điếu thuốc, nhìn biểu tình có điểm giống như chút được gánh nặng, muốn ta đem xe đậu ở gần đây một cái tiệm cơm. Hai người điền no bụng trước lại nói, chúng ta muốn cái nhã gian, gọi vài món thức ăn, các loại trong thức ăn đủ. Tần Nhất Hằng không động trước đũa, mà là đem cái kia lồng chim tử đặt tới trên bàn cơm, bắt đầu giải thích cho ta. Hắn nói, này lung nhai cũng không phải là từ xưa thì có, là mấy năm gần đây mới nổi dậy một cái đại bán địa phương. Cả nước các nơi có không ít, một loại đều chỉ ở tỉnh lỵ hoặc là thành phố trực thuộc trung ương, một loại đại thành thị tồn tại. Này lung nhai sẽ nghiêm trị cách trên ý nghĩa mà nói với chợ đen có vài phần tương tự. Bán một số thứ mặc dù cũng không tất cả đều là không thấy được ánh sáng, nhưng cũng thỉnh thoảng sẽ có mấy món từ trong mộ trộm ra đồ vật. Nhưng cùng những địa đó hạ chợ đen đồ cổ thị trường giao dịch bất đồng là xuất hiện ở lung nhai thượng cổ đồng cũng chính là minh khí, một loại đều là không sạch sẽ. Nơi này cái gọi là không sạch sẽ là chỉ những thứ đó bên trên hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít tà khí, thậm chí có một ít phía trên liền dứt khoát phụ rồi dơ bẩn, người bình thường không dám thu, hoặc là có người không biết chân tướng thu sau đó phát hiện có cái gì không đúng, liền lại đuổi đến lung nhai lần thứ hai tiêu thụ, biết lung nhai hơn nữa nguyện ý đi lung nhai đào hàng. Cơ bản đều là hiểu công việc nhân, đi mục không hề giống nhau, nhưng đại thể tổng kết lại cũng đều là chạy lợi ích đi. Bất quá, kiếm lấy lợi nhuận phương thức có bất đồng riêng, có là thu một ít đồ cổ minh khí, tự mình xử lý không chút tạp chất sau đó, lấy thêm ra tới quay bán, có phải đi tiếp một ít trong tối không thấy được ánh sáng việc. Nói nhỏ chuyện đi là xúi dục một ít giả thần giả quỷ chuyện, nói lớn chuyện ra là làm một ít thương thiên hại lý công việc. Nhưng bình thường loại này đều là đi lung nhai lặng lẽ điểm cái máu, cũng chính là tục xưng làm một ghi danh, sau đó chờ đợi người thuê đan tuyến chắp đầu. Bởi vì hành nội mặc dù không có thành văn quy củ nói không thể dùng phương thuật làm chuyện xấu, nhưng ít nhất nhân tâm lý đều có một cân đòn ở nơi đó nằm ngang. Bị người ta biết rồi, ở nơi này một nhóm bên trong liền khỏi phải nghĩ đến lẫn vào. Cho nên, loại này thù lao rất cao, nhưng làm người tương đối ít. Hơn nữa, vẫn không thể không với trộm cắp tựa như, còn có một ít là đặc biệt bị người ủy thác tới. Mua một ít có linh tính động vật, cũng chính là cái gọi là đã tu luyện lần đầu gặp hiệu quả hoàng đại tiên. Xà tiên nhất loại, mua đi phóng sinh, coi như là cho chính mình tích đức hoặc là đồ một cái tâm lý an ủi. Ở trong sân, những thứ kia bên ngoài bảo bọc tấm vải đỏ cái lồng, bên trong cơ bản đều là loại động vật này. Loại này lợi nhuận tương đối cao, bởi vì sai người đến mua, người mua không giàu thì sang. Xuất thủ bình thường cũng là số tiền khổng lồ. Trong này cũng có một câu trả lời hợp lý: tiền móc thiếu, lộ ra không thành tâm. Cho nên, rất nhiều vô tình hoặc là cố ý bắt được những động vật này nhân, thà tự có phong hiểm bị trả thù hoặc là gặp đạo, cũng nguyện ý đưa đến nơi này ra bán. Còn có một loại, cũng chính là chúng ta hôm nay thấy, mua đồ thời điểm sẽ không có người tăng giá cướp hàng hoặc là tới trước được trước. Bởi vì hôm nay bán một số thứ cũng tương đối đặc biệt. Những vật này là tụ trạch, cũng chính là cả nước các nơi đào tới nhà cũ bên dưới moi ra đồ vật. Này tụ trạch trước sớm đã nói qua là cái quái gì, mà tới nơi này mua tụ trạch nhân, thực ra cũng không có cái gì thực tế mục. chỉ là muốn tìm về chính mình bản gia đồ vật. Quốc gia của ta trải qua mấy lần xâm lược cùng nội chiến. Cộng thêm sau đó 10 năm rối loạn, rất nhiều nhà giàu nhân gia con cháu cũng bởi vì đủ loại kiểu dáng nguyên nhân tứ tán khắp nơi. Không cách nào trở về tìm người thân, hoặc là cho dù trở về, lão gia cũng không còn lại cái gì. Một ít có gia tộc tâm tình nhân, liền đều nguyện ý mua như vậy cái vật kiện nhi. Nghe nói mấy năm gần đây giá thị trường thập phần thấy phồng. Tụ trạch, lúc trước cũng nói qua, chia xong mấy loại, một loại giá cả tương đối cao, đều là nữ tử chủ nhà lúc chôn. Bởi vì đều là dùng ví tiền chứa viết một câu nói tờ giấy ở bên trong. Chôn giấu lúc lại không khiến người ta khuy nội dung của nó. Nói cho cùng không chỉ có rất có kỷ niệm ý nghĩa. Còn có thể nhìn thấy chính mình tổ tiên văn tự. Hơi có mấy phần thần bí. Chính là bởi vì là tìm nhà mình đồ vật. Mua khác nhân gia cũng vô dụng. Cho nên người mua đều theo chiếu chính mình họ đi tìm một chút. Nếu như không phải là đặc biệt trùng hợp có hai cái cùng họ người đến mua, vật này cũng sẽ không có người cạnh tranh. Tần Nhất Hằng đem lồng chim tử hướng ta bên này đẩy một cái. Dùng tay chỉ lồng chim tử đỉnh một cái vị trí theo ta thấy. Ta nhìn kỹ liếc mắt, phía trên có một cái rất nhỏ tự, nhìn dáng dấp hẳn là dùng châm một loại đồ vật hoa lên đi. Chữ viết rất cạn, là một cái phòng tự. Nhìn một cái chữ này, ta liền hiểu hắn vì sao lại đột nhiên dẫn ta tới nơi này. Thì ra như vậy, lồng tre này bên trong tụ trạch là phòng vạn kim nhà hắn. Cái này cũng không nói được a. Phòng vạn kim thế nào cũng là trong nghề nhân vật nổi tiếng. Nhà bọn họ đồ vật, hắn hẳn sẽ sớm hơn nhận được phong thanh mới đúng. Theo lý thuyết đã sớm hẳn bị hắn mua đi. Làm sao biết đến phiên chúng ta? Lại liên tưởng một chút ngày hôm trước cái kia thần thần bí bí lão đầu nhi hỏi ta mua cái gì. Còn bà nó, hắn sẽ không đã sớm dự liệu được Tần Nhất Hằng sẽ dẫn ta tới mua cái này chứ? Này tụ trạch đối với ta mà nói cũng không phải là cái gì cát lợi đồ vật. Ta nhớ được Tần Nhất Hằng ở vạn gia trong từ đường trả lại cho ta phân tích qua. Những thứ kia tủ quần áo rất có thể chính là một cái nhà tụ trạch. Nếu không phải là bởi vì hoài nghi ta có vật gì bị chôn ở kia tòa biệt thự bên dưới, hai ta cũng không khả năng phá cửu tử trấn chân long cục. Ta nhìn trước mắt cái này lồng chim tử, lại có một loại không khỏi kháng cự cảm, muốn cách vật này xa một chút. Ta xem Tần Nhất Hằng liếc mắt, ánh mắt của hắn bên trong lộ ra một cổ kiên định. Chung một chỗ lâu như vậy, chúng ta bao nhiêu cũng có ăn ý. Ta nhìn một cái cũng biết không cần hỏi. Chính mình đoán được 8-9 phần 10. Tần Nhất Hằng cũng không chờ ta đặt câu hỏi, liền đem lồng chim tử kéo đến trước người mình, nói, sợ rằng phòng vạn kim trong lời nói có hàm ý, chính là đang nhắc nhở chúng ta tới tìm vật này, trước tới tìm ngươi cái kia lão đầu nhi. Khẳng định cùng với cũng có liên lạc. Bất quá, này hết thảy đều phải các loại mở hộp ra xem qua tụ trạch bên trong kết quả viết là cái gì mới có thể thấy rõ. Tần Nhất Hằng vừa nói vừa đem lồng chim vòng vo một vòng. Nói, này lung nhai, danh như ý nghĩa, lấy được chính là cái này lồng chim lồng. Cái lồng cũng đều phải là cũ cái lồng, phải nuôi quá điểu mới được. Về phần tại sao đều dùng lồng chim tử trang, ta cũng không nói ra được cái dĩ nhiên. Tóm lại, từ lúc cái này lung nhai khai trương, thì có một cái như vậy thông lệ. Tới mua đồ nhân, đều chỉ có thể cách cái lồng nhìn, cũng không thể đưa tay chạm bên trong lồng che đồ vật. Này nói đến khả năng coi như là một loại phòng trộm các biện pháp. Bất quá, đây cũng chỉ là cá nhân ta suy đoán. Mà ở lung nhai bán một số thứ nhân, cũng chính là chúng ta thấy hai cái kia mập mạp, phải đều là chánh tử, cũng ngay cả khi ngủ lúc con mắt nhắm không thật nhân. Cái này ở huyền học bên trên cũng không có cụ thể cách nói. Chỉ là từ xưa đến nay, Rất nhiều địa phương yêu cầu kim khố thủ vệ phải là chánh tử. Nghe nói, chánh tử, thủ tài, sẽ không có tiểu quỷ tới lấy trộm. Bất quá, đây cũng chỉ là một câu trả lời hợp lý mà thôi. Ai cũng không có thể chứng thật. Này Lung Nhai chỉ ở mỗi tháng lần đầu tiên. Thập Ngũ mở 2 lần thành phố. Dùng hành thoại nói 1 lần là thật, 1 lần là hư. Này hư thật cũng không phải chúng ta trong ngày thường nói cái loại này khái niệm, mà là một cái đặc định xưng vị. Quả thật vật còn sống, hư chính là vật chết. Hôm nay, chúng ta chính vượt qua Thập Ngũ. Vốn là ta cũng chỉ là ôm thử nhìn một chút ý tưởng đến. Không nghĩ tới, thật sự có một cái phòng gia tụ trạch. Chúng ta ăn cơm trước, ăn xong bữa cơm, tìm một địa phương đem cái lồng mở ra. Chịu đựng đến lúc này, ta cũng đúng là đói. Với Tần Nhất Hằng đại ăn một bữa, đổ 2 lon Red Bull, nhân cũng thanh tỉnh một ít. Chờ đến ăn xong bữa cơm, hai người lại rút một điếu thuốc nghỉ trong chốc lát, mới từ tiệm cơm đi ra, sau đó trực tiếp đi nhà ta. Vào phòng, chúng ta đem lồng chim tử thả vào trên bàn trà. Tần Nhất Hằng đem rèm cửa sổ toàn bộ phóng được, lại đang cái lồng bên cạnh chi một chiếc đèn bàn. Sau đó dè đặt dùng Thụy Sĩ mã tấu bên trên tiểu cái kìm cùng cưa. Đem lồng chim tử bên trên tiểu mộc đầu cái thẻ một cây làm gầy. Động tác của hắn rất cẩn thận, rất sợ đụng phải bên trong cái hộp. Ta ở bên cạnh nhìn mặc dù buồn bực, nhưng cũng không tốt quấy rầy hắn. Chờ đến hắn đem lồng chim tử hoàn toàn dỡ sạch rồi, ta mới hỏi hắn, tại sao thế nào cũng phải khó khăn như vậy? Đem cái hộp móc ra không phải xong chưa? Tần Nhất Hằng không trả lời, tiếp tục dè đặt dùng Thụy Sĩ mã tấu từng điểm muốn đem hộp gỗ nhỏ nắp đẩy ra. Lần này ta mới hiểu được, hắn là không muốn dùng tay đụng cái hộp này. Thấy hắn như vậy, ta còn có chút khẩn trương. Này mẹ hắn thế nào với hủy đi đàn tựa như à? Thật may, nắp hộp tử bị Tần Nhất Hằng mấy cái giết sau đó cũng không có nổ mạnh. Hắn xem nhìn một cái, lúc này mới lấy tay đem trong hộp gỗ lấy các thứ ra. Đồ vật với hắn lời muốn nói như thế, là một cái tơ lụa hoặc vải trắng loại đồ vật, rất nhỏ, ta không có lên dấu tay, cũng không nhìn ra là làm bằng vật liệu gì. Tần Nhất Hằng cẩn thận đem vật này đặt ở trên bàn trà mở ra. Mở ra sau đó đại khái có người thành niên bàn tay lớn nhỏ. Đúng như dự đoán, phía trên là viết đồ vật. Chẳng qua là ta nhìn 2 lần, lại cảm thấy thập phần quỷ dị. Phía trên này lại không phải là tự, mà là một người giống tờ đơn một loại đồ vật. Bên trong có họa, phía trên nhất một nhóm còn có một chút có quy tắc điểm đen. Nhìn có mấy phần giống là lúc đi học dùng thời khóa biểu. Tần Nhất Hằng tựa hồ cũng rất kinh ngạc, há to mồm nhìn hồi lâu, không lên tiếng. Ta liền hỏi hắn, vật này là phòng vạn kim tổ tiên tụ trạch, nhà bọn họ một loại khác thường sao? Đây cũng không phải là một câu nói a. Hắn nhìn ta một cái, lại nhìn một chút bao lên đồ vật, chỉ là xách một tiếng, cũng không trả lời. Hắn không nói lời nào, ta chỉ có thể tự nhìn. Liền cúi đầu xuống tỉ mỉ đánh giá, tờ đơn làm cũng không công chỉnh, năm ấy đại phỏng chừng cũng không cách nào dùng thước thẳng. Này ngược lại là có thể hiểu, nhưng phía trên họa cũng là một cách lạ kỳ thô ráp. Lác đác vài nét bút, mỗi một người đều với đồ đằng tựa như, bất quá có thể miễn cưỡng phân biệt ra được họa đều là động vật. Ta càng xem càng cảm thấy vật này kỳ hoặc. Đây là ý gì? Nhà bọn họ mở trại chăn nuôi. Đây là đánh dấu lúc nào đốt đồ ăn. Hay lại là vật này căn bản chính là một công thức nấu ăn. Đặc biệt ghi chép lúc nào ăn động vật gì. Ta nhìn hồi lâu, suy tính nửa ngày, một chút đầu mối cũng không có. Không thể làm gì khác hơn là đốt điếu thuốc các loại. Tần Nhất Hằng mở miệng. Hắn yên lặng thời gian so với ta dự đoán dài hơn. Ta yên hoàn rút ra, đi nhà cầu lên cái đại hào đi ra. Hắn như cũ vẫn còn đang suy tư. Sau đó, ta đều có chút buông tha. Ta nói, ta có thể hay không nhanh lên một chút. Hắn tinh thần phục hồi lại nhìn ta hai mắt, cầm lên khối kia bố, hướng về phía đèn lật lại xuống đi qua địa nhìn một hồi. Lại thất vọng buông xuống, tiếp tục suy nghĩ, ta xem điệu bộ này cũng chỉ có thể chờ. Lại đợi vài chục phút, Tần Nhất Hằng mới đột nhiên mở miệng, quản ta muốn rồi điếu thuốc. Hung hăng hít một hơi, phun ra, há mồm hỏi ta, nhìn không nhìn ra vật này bên trên họa là cái gì. Hắn những lời này hỏi đến ta hơi kém muốn quất hắn. Đợi nửa ngày sẽ tới một câu như vậy. Thật may hắn kịp thời đi theo phía sau lời nói. Vật này coi như cho ngươi muốn bể đầu. Cũng là không nghĩ ra được. Tần Nhất Hằng cầm lên bố. Chỉ phía trên động vật nói tiếp. Ta giải thích sẽ rất vượt quá bình thường. Nhưng sợ rằng vật này chính là chỗ này sao vượt quá bình thường. Cái này tụ trạch phía trên viết là một nữ nhân kỳ kinh nguyệt biểu. Ở cũ xã hội cũng không có như hôm nay như vậy đáng tin cùng khoa học ngừa thai các biện pháp. Cho nên, xảy ra tính quan hệ, ngực không có bên trên hài tử cơ bản đều là xem thiên ý. Rất nhiều nhà giàu nhân gia thì có một ít gia tộc của chính mình truyền thống. Trong đó cũng có một ít mê tín thành phần ở bên trong. Đối với lúc nào có bầu con cháu sẽ có một ít yêu cầu. Kỳ kinh nguyệt bề ngoài ghi chép chính là cái này. Tựa hồ là ghi chép kia trong một thời gian ngắn có bầu là vật gì. Hắn lời này càng làm cho ta kỳ quái. Ta hỏi, mang thai ngoại trừ nam hài nữ hài, còn có thể có cái gì khác nhau? Còn có thể là vật gì? Tần Nhất Hằng bĩu môi một cái trả lời. Vật này có thể bị ghi lại ở tụ trạch bên trên chôn. Có thể thấy chuyện này đối với gia tộc này tầm quan trọng. Không nói trước này chôn có hay không có ý kiến gì. Đơn thuần liền từ khối này bao lên phân tích. Chôn tụ trạch nữ nhân này. Chỉ sợ là rất lo lắng ở mỗi một đoạn thời gian có bầu hài tử. Mà đứa bé, từ nơi này bề ngoài đến xem. Rất có thể cũng không phải là nhân. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.